Tiên tử xin tự trọng. Chương 755, ba kính ly biệt. Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt lại giống như đã hiểu chút gì đó. Hỏi, Phượng Vũ này của ngươi, là vừa mới đạt được không lâu? Vị trí tại 5 vạn dặm phía nam, không biết bao nhiêu dặm, chính giữa cách vị diện đấy. Mạnh Khinh Ảnh nói, ta lúc trước ở phụ cận thi cốt minh hà nhạc trà cảm ngộ. Không hiểu thấu trên tay liền nhiều hơn một sợi Phượng Vũ. Ta cũng không biết có phải là sợi của Tần Dịch lúc trước từng thấy hay không. Bất quá lúc này nghe ý của các ngươi, hình như là, nàng dừng một chút, lộ ra một tia hiểu ra. Năm đó ném Phượng Vũ, cứu được nhạc trạc một điểm linh quang bất diệt. Quả nhiên là ngươi, mộng cảnh nàng lúc trước nhìn thấy. Ký ức cuối cùng khó có thể quên được. Thật sự là Tần Dịch. Kiếp trước kiếp này, tại một tích tắc kia giao nhau trùng điệp. Hắn hướng nhạc trạc ném Phượng Vũ, lại đã đến trong tay mình. Có lẽ cú ném kia, liền đã định trước kiếp này bị hắn ăn xít sao a, đường đường U Minh thiếu chủ. Mỗi ngày đang cùng các nữ nhân của hắn tranh giành tình nhân còn làm không biết mệt. Hy Nguyệt nói, ngươi sẽ tìm đến nơi đây. Cũng là bởi vì trong lòng tối tăm có cảm giác, ở chỗ này có việc phát sinh. Đúng, Mạnh Khinh Ảnh bĩu môi. Sớm biết cái gọi là tối tăm cảm giác, lại là bắt gian, lão nương mới không đến. Tần Dịch lúng túng gãi gãi đầu, nhìn về phía Hy Nguyệt. Hy Nguyệt gật gật đầu. Dựa theo tình huống này đến xem, hẳn là ngươi trong lúc cấp thiết không biết phát động loại năng lực nào. Sinh ra một loại giao nhau kỳ lạ, lúc hai đầu của thời gian trường hà vừa vặn có điểm trùng hợp. Ví dụ như Mạnh cô nương vừa vặn là ở chỗ này. Phượng Vũ của ngươi vạch phá trường hà, đã đối với nhạc trạc nổi lên ảnh hưởng, lại tiếp nối quay về điểm cuối của Mạnh cô nương. Tần Dịch, định hải thần châu của ngươi có thể có hiệu quả, hơn phân nửa cũng vì nguyên nhân này, bởi vì vừa vặn địa phương chúng ta ở, cũng là dục hải tương lai, vì vậy bởi vì nhân tố nào đó giao hội cùng một chỗ. Hy Nguyệt từ trên xuống dưới mà dò xét Tần Dịch, trầm ngâm nói, có thể làm được điểm này, có khả năng cùng hỗn độn chi ý của ngươi có quan hệ. Cũng có khả năng không chỉ đơn giản như vậy. Công pháp hoặc là huyết mạch của ngươi, tốt nhất chính mình lại trải vuốt một chút, có khả năng có chút đặc dị ngươi còn chưa biết. Tần Dịch nhìn về phía Lưu Tô, Lưu Tô khoanh tay không nói chuyện, miệng nhỏ đều chu thành hình, cũng không biết là đang tự hỏi nguyên nhân, hay là vốn đã biết rõ nguyên nhân mà không hy vọng Hy Nguyệt nói nhiều. Tần Dịch nhớ tới các loại chủ đề như huyết mạch cùng xuất thân của mình. Sú bổng này ngay từ đầu dường như liền có chút hiểu rõ. Lại giấu giếm đến bây giờ cũng không có thuyết pháp, chỉ nói huyết mạch viễn cổ, xem ra không phải đơn giản như vậy. Hy Nguyệt ung dung nói, về phần thời gian thiên quang đóng lại, ta cũng không quá bất ngờ. Tần Dịch hỏi, như thế nào, thời gian bên trong Côn Luân, nhất là sau khi tiến vào thời không loạn tượng. Không phải dựa theo chính chúng ta trải qua để tính toán đấy. Chúng ta xem điện ảnh thẳng đến chạy tục mạng, tổng thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày, nhưng bên ngoài có khả năng 100 năm cũng đã qua. Cũng có khả năng chỉ qua một chớp mắt, thậm chí còn có khả năng thời gian điểm chúng ta đi ra là tại vài ngày trước. Ai cũng không thể xác định, trong ba loại khả năng này, loại cuối cùng là mơ hồ nhất đấy. Nhưng trước mắt xem ra, giống như vừa vặn là một loại này, lý giải thành thời gian điểm đi ra ở vào hơn 10 ngày trước. Có chút đốt não, có khả năng nghĩa là lúc này ở trong Côn Luân còn có một đôi Tần Dịch cùng nhạc kịch khác. Quá khó rồi, không bằng lý giải thành, sau khi Côn Luân đóng cửa vốn là hỗn loạn, bên trong một tháng, bên ngoài một giờ, thời gian lưu tốc không đồng dạng. Cái này liền không đau đầu rồi, bọn hắn ở trong Côn Luân hư lâu như vậy, bên ngoài mới qua không đến một giờ, thế cho nên Mạnh Khinh Ảnh bắt gian còn cảm thấy bọn hắn là vừa từ bên trong đi ra. Lập tức tìm một địa phương chơi đấy, phản ứng đầu tiên của Tần Dịch là thua thiệt lớn, sớm biết như vậy ở bên trong tu luyện 100 năm lại đi ra. Nói không chừng đều cày đến vô tướng đi ra nghiền ép nha. cùng nhà cô nương nói không chừng hài tử đều đã có. Thua thiệt lớn, bất quá nói trở lại, đây cũng là chuyện tốt, thời gian nếu như mới trôi qua ngắn như vậy, đám vũ nhân ít nhất sẽ không thoáng cái liền gấp đến độ phát điên. Tốt xấu sẽ ở bên ngoài chờ một chút lại nói tiếp. Vậy chính mình kịp thời trở về báo bình an liền xong việc. Hy Nguyệt cũng là nghĩ như vậy, nếu như thời gian thật ra chỉ qua rất ngắn, thiên khu thần khuyết còn không có nhận được tin tức, nàng lập tức trở về tông. Đồ đệ ngoan căn bản cái gì cũng không biết, liên đới chuyện của Hạc Minh cũng có thể nhanh chóng làm xử lý. Ổn định đại cục, đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, nàng phải sớm chút rời đi. Nếu như thời gian đã qua rất lâu, cái gì cũng phát sinh xong rồi, ngược lại không có gì phải vội rồi. Hết lần này tới lần khác nếu như là loại tình huống này. Vậy xác thực về sớm một chút mới là đạo lý cứng rắn. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ly biệt. Tần Dịch rất chứng đau, vì sao thường thường cảm giác sau khi cầm lần đầu tiên của ai đó liền lập tức nghênh đón chia ly. Luôn giống như là chia tay pháo, cũng may sau này còn có thể tiếp tục gặp lại, bằng không thật sự muốn hoài nghi mệnh này của mình rốt cuộc là tham lang hay là thiên sát rồi. Hắn nhịn không được thử thăm dò hỏi, ngươi, phải đi sao? Hy Nguyệt mở nụ cười, ngươi biết, ta đã gặp phải nhân vật quan trọng của tông môn phản bội. Trong nhà có đại cục cần định, cũng không thể chiến miên trong dục hải muốn ngừng mà không được. Ngươi cũng đồng dạng, trong nhà bao nhiêu người đang đợi ngươi, Vũ Thường gấp đến độ ở bên ngoài Côn Luân hư đảo quanh rồi a. Ngươi còn có tâm tiếp tục chèo thuyền du ngoạn U Minh. Tần Dịch thở dài, không nói gì, chúng ta sinh mạng lâu dài, ly biệt chẳng qua là vì thời điểm gặp lại mừng rỡ. Cần gì sĩ diện cãi láo, Hy Nguyệt lại lần nữa tế ra một đóa tử hoa, làm ra thủ thế mời. Ba kính ly biệt, sớm ngày gặp lại, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng càng thêm tò mò. Tỷ tỷ này, không đáng ghét a, bộ dạng tiêu sái này, ngược lại khiến cho nàng có chút cảm giác hâm mộ, ta cũng muốn như vậy. Lúc trước hùng hổ muốn xé bức cũng không còn rồi. Tần Dịch đồng dạng bị nói cũng trở nên tiêu sái. Đứng dậy tiếp rượu, cười nói, ta sau này phải đi đâu tìm ngươi. Hy Nguyệt uống một hơi cạn sạch. Trong mắt hiện lên rảo hoạt chi ý, cúi người tới đây nhẹ nhàng hôn một cái. Nếu như ngươi có thể chính mình tìm được ta, còn có ban thưởng a hát. Nói xong, lá cây mở ra, Hy Nguyệt đạp gió truy nguyệt, nháy mắt đi xa, Mạnh Khinh Ảnh đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Ngạc nhiên nói, tỷ tỷ này là ai a? Thật sự là hảo tu hành. Hảo tu hành, không phải chỉ pháp lực. Cũng chỉ tâm cảnh, tu đạo đến bước này, tự có tương ứng, Tần Dịch nói, Nhạc Tịch cô nương quen biết ở Đại Hoang, có lẽ xuất từ một tông môn cường thế của Đại Môn. Cấp bậc cùng Vạn Tượng Sâm La các ngươi không sai biệt lắm a, Nhạc Tịch, Mạnh Khinh Ảnh trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, đang định nói gì đó, bên ngoài cấp dưới cấp báo, thiếu chủ, Mạnh Khinh Ảnh nhíu mày. Chuyện gì, tông chủ truyền tin, hắn ở Côn Luân hư ăn thua thiệt lớn, cần bế quan, Mạnh Khinh Ảnh biến sắc, lắc mình đến bên bờ biển, nói rõ ràng, tình huống như thế nào, người kia nói, nghe nói là bị người khác âm, cũng cùng Đại Hoang Bồ Đề tự có quan hệ, cụ thể ta cũng không biết, tông chủ vẫn đang ở bờ Minh Hà đợi thiếu chủ, mời thiếu chủ nhanh đi gặp mặt, Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn Tần Dịch. Xem ra nàng lần này ngoài ý muốn nhặt được Tần Dịch. Không phải bắt gian mà đến, đơn thuần là vì tiếp nhận Long Vũ chứng minh, ấn ký thời gian Trường Hà giao nhau trùng điệp, bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian, dây dưa trong chuyện nam nữ. Tần Dịch nói, Phượng Vũ ngươi thu à, ý nghĩa của nó ở trong tay ta có lẽ đã hoàn thành. Đó vốn là đồ vật của ngươi. Ngoài ra, Bồ Đề tự bi nguyện hẳn là cùng lệnh sư lưỡng bại câu thương. Tạm thời không cần sầu lo bên kia tiến công, phải sầu lo ngược lại là, hắn dừng một chút, móc ra một bình thuốc. Đây là đan dược ta tại Côn Luân Hư mới luyện, nhà cô nương vô tướng tổn thương sử dụng đều có chút hữu ích. đối với lệnh sư cũng hẳn là có chút tác dụng. Luyện đan dùng chính là lò đan U Hoàng lệnh sư tặng. Cũng coi như báo đáp, Mạnh Khinh Ảnh không khách khí với hắn. Tiếp nhận đan dược hỏi, người kế tiếp sẽ đi nơi nào? Tần Dịch trầm ngâm một lát, tạm thời chưa định, Kiến Mộc giữ vững, lệnh sư cùng Bi Nguyện Chi Tranh bị người hái được đào. Ta không biết chiến lược bước tiếp theo của đối phương là gì. Ý định trông xem mà định, nói không chừng chính là U Minh, ta tạm thời sẽ ở chỗ Vũ Nhân nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, có thể để quỷ sa tộc truyền tin cho Vũ Nhân. Mạnh Khinh Ảnh mím môi, nàng đã có chút ký ức kiếp trước, biết rõ đối phương Tần Dịch nói là ai, nhưng hiện tại nàng tu hành không đủ, chênh lệch nhiều lắm, căn bản không đủ nhúng tay. Chẳng lẽ thật sự phải thức tỉnh kiếp trước? Tần Dịch nhìn ra ý nghĩ của nàng, khẽ vuốt tóc của nàng ôn nhu nói, ngươi kiếp trước đáng kính, nhưng ngươi chính là ngươi, nếu như ngươi không muốn gánh vác trọng trách kiếp trước, vậy liền không có quan hệ gì với ngươi. Cùng lúc đó, Tà Kinh Thiên xé mở thông đạo vị diện, đến Thần Châu, vô tướng cũng không phải qua lại tự do tuyệt đối. Bọn hắn cũng là nhìn chuẩn một vài điểm bạc nhược của vị giới kiến tạo không gian chi kiều. Hôm nay mấy điểm có khả năng qua lại đều có người của Vu Thần Tông cùng Thiên Khu Thần Khuyết khẩn trương mà chờ đợi. Thấy Tả Kình Thiên bị thương mà ra, người của Vu Thần Tông cực kỳ sợ hãi mà vây lại. Tông chủ, đây là Nhật Nguyệt Pháp Tắc tổn thương. Thiên Khu Thần Khuyết, đám đạo sĩ của Thiên Khu Thần Khuyết xung quanh không biết nên vui hay nên lo. Tả Kình Thiên bị thương dưới tay Hy Nguyệt Cung Chủ. Vậy Hy Nguyệt Cung Chủ người đâu? Thấy người của Thiên Khu Thần Khuyết muốn nói lại thôi. Tả Kình Thiên cười ha hà. Tìm Hy Nguyệt a, không cần tìm. Nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm bỏ trốn rồi. Có lão đạo sĩ tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Tả Kình Thiên, chúng ta kính ngươi cũng là nhất tông chi chủ. Vô tướng chi năng, vì sao cũng sẽ ăn nói bừa bãi. Làm ô uế thanh danh của người khác. Ha ha ha. Tả Kình Thiên cất tiếng cười to, nói bỏ trốn ngươi không tin, hoặc là các người liền đợi, xem Hy Nguyệt lúc nào trở về. Thiên Khu Thần Khuyết mọi người thần sắc khẽ biến, đều là đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Hy Nguyệt cung chủ cùng nam nhân chạy. Nhưng Tả Kình Thiên chắc chắn như vậy, nói không chừng ý là Hy Nguyệt cung chủ xảy ra bất trắc gì đó. Nhưng Hạc Minh vì sao cũng không trở về? Tả Kình Thiên vẫn đang cười, tiểu đạo cô Hoài Xuân, lão đạo cô lên ngựa, Khô Dương Sinh Hoa, Thiên Khu Giai Thoại, Thiên Khu Thần Khuyết tức lệch mũi. Đúng vào lúc này, không khí có chút chấn động, đã có cảm giác xé rách, Hy Nguyệt sải bước mà ra, lông mày lá liễu dựng ngược. Tả Kình Thiên, ngươi làm hỏng thanh danh của ta, nạp mạng đi. Tả Kình Thiên ngạc nhiên, nàng làm sao ra được, ngày hôm đó. Vu Thần Tông chủ Tả Kình Thiên bịa đặt gây chuyện, bị Thiên Khu Thần Khuyết Hy Nguyệt tại chỗ bắt được phạm nhân cùng tăng vật. Đuổi giết vạn dặm, thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào sơn môn Vu Thần Tông. Truyền thành đề tài trà dư tử hậu của tu tiên giới Thần Châu. Nói chuyện say sưa nhiều năm mà không dừng. Hết quyển 8, cách chương.